Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn cả Phong bà nữa, bà ấy là mẹ ruột của tôi. Mấy trăm năm chờ đợi tôi đầu thai sang kiếp khác. Nếu kiếp này tôi cũng chết sớm bỏ lại bà, không biết bà sẽ đau khổ đến mức độ nào. Tôi không biết bà đã làm gì để tồn tại trên đời mấy trăm năm. Có khi nào bà cũng là một hồn ma không? Nếu bà là một hồn ma thật, bằng cách nào đó mọi người có thể nhìn thấy được bà? Tạm thời tôi cũng chưa biết giải thích như thế nào. Tôi nghĩ đến những lúc có người đến xem quẻ, Phong bà chẳng bao giờ để họ tiếp xúc quá gần với mình, mà luôn sai tôi truyền qua truyền lại. Trước đây tôi còn thắc mắc, nhưng bây giờ có lẽ tôi đã hiểu. Vì bà sợ người ta đã phát hiện bà là một hồn ma. Tôi cẩn thận suy nghĩ đứng dậy trở về nhà. Nếu số mệnh đã an bài tôi là vợ ma, còn dạ huyết cứ nhất định muốn nối lại duyên tiền kiếp với tôi, vậy thì tôi cố gắng trốn tránh cũng chẳng có ích gì. Tôi nên cho dạ huyết một cơ hội, cho cả hai chúng tôi một cơ hội. Nhờ có dạ huyết thuyết phục mà Phong bà đã đồng ý đóng phim, rồi chỉ góp mặt một vài cảnh cuối, nhưng bà cũng đủ khiến ông đạo diễn khen nức nở. Ông ta luôn miệng suýt xoa. Tôi không ngờ bà chỉ là một bà lão 80 chưa từng rời khỏi thôn, cứ như từ trong kịch bản bước ra vậy. Tôi nghĩ thầm ở trong bụng, ông ấy đoán đúng, Phong bà chính là từ trong kịch bản bước ra. Tôi vẫn chưa nói với bà chuyện tôi đã biết thân thế thật sự của mình, biết bà là mẹ ruột của mình, mà tôi cũng không có ý định nói, tôi sợ bà lại nghĩ linh tinh. Nghĩ rằng bà có lỗi với tôi. 20 năm qua bà bù đắp cho tôi như vậy là quá đủ. Tôi không muốn bà phải áy náy với tôi nữa. Phim đã quay xong, đang trong giai đoạn chỉnh sửa kỹ xảo. Tôi nghe nói sẽ nhanh được ra mắt. Giàu huyết càng ngày càng quan tâm tôi hơn. Không phải mua sắm đồ thì cũng đưa đi ăn. Ngày nào cũng như ngày nào. Anh ấy còn bằng cách nào đó giúp tôi ký được hợp đồng với công ty giải trí. Bây giờ tôi coi cũng đã là một nghệ sĩ nhỏ. Tôi rất là vui mừng hớn hở. Nhưng đối với mối quan hệ yêu đương này, tôi vẫn thấy áp lực rất lớn. Nhớ mọi chuyện bị báo chí công khai, không biết fan của Dạ Huyết sẽ phản ứng như thế nào với tôi. Tới đó Dạ Huyết đưa tôi đi xem phim. Trước đó anh ấy đã dọa tôi hết hồn một phen. Anh ấy đang quay bô như thế này. Đưa bạn gái đi xem phim thì nên đi xem phim gì? Dạ Huyên có rất nhiều fan nữ. Nhìn thấy tin này làm sao bọn họ có thể yên. Hầu hết bọn họ đều có phản ứng là khóc lóc than vãn. Nam thần của họ đã có chủ, nói cô gái nào tốt số thế. Nhưng vẫn có những fan quá khích mắng nhất tôi. Nói tôi là hồ ly tinh dụ dỗ nhà huyết. Dù chưa biết mặt tôi nhưng họ đã cào phím rất thăng. Nói gặp tôi ngoài đường đánh cho cha mẹ nhận không ra. Đọc những bình luận như vậy tôi không sợ nhưng vẫn thấy áp lực. Tôi thì sao cũng được, nhưng mà Dạ Huyết anh ấy còn có cả sự nghiệp rộng mở. Tôi chỉ sợ vì tôi mà anh ấy bị tẩy chay. Fan cũng có nhiều loại, có fan cuồng bất chấp thì thần tượng, và cũng có fan sáng suốt. Họ không vì Dạ Huyết có bạn gái mà mắng chửi tôi. Vẫn có những bình luận chúc phúc cho chúng tôi, còn khuyên Dạ Huyết nên chọn xem phim ma. Tôi không bị ngu mà không nhận ra sự mờ ám của những bình luận đó. Nếu tôi mà sợ tất nhiên sẽ phải ôm Dạ Huyết. Nhưng xem ra kế hoạch của anh ấy đổ bể. Từ nhỏ tôi đã có khả năng nhìn thấy ma quỷ, tôi đã quá quen. Chúng tôi đeo khẩu trang kín mít ngồi ở một góc khuất trong rạp phim. Dạ Huyết là nam thần trong mộng biết bao cô gái. Còn tôi cũng được ghi tên trong danh sách nghệ sĩ công ty giải trí. Hai chúng tôi đi đến đâu cũng phải lén lút. Tôi nhìn ra xung quanh, ngoài hai chúng tôi vẫn còn nhiều cặp đôi khác. Mỗi lần đến đoạn kinh dị các cô gái đều la hét ầm ĩ, ôm chặt lấy người đàn ông của họ. Còn tôi thì tôi nhìn những khuôn mặt ma quỷ quen thuộc, trông cũng vô cùng ghê sợ. Nhưng chúng chẳng thể nào khiến tôi sợ hãi la hét ầm ĩ. Tôi thấy Dạ Huyết có vẻ không ổn lắm, anh ấy cứ ngọ nguậy như sâu, thỉnh thoảng lại nắm chặt tay của tôi. Đừng sợ, em không sợ mà. Dạ Huyết có vẻ chán nản, anh ấy nhàm chán ăn bỏng ngô, ngồi sau một lúc có vẻ mất kiên nhẫn ngả người vào ghế ngủ. Tôi bật cười coi như mình đang xem phim hài, dán mắt vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net